Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1175. Em trai, em đợi đã, để anh gõ cửa thêm lần nữa. Có thể là cha mẹ không nghe thấy đó. Tiểu Tư Mặc lại gõ cửa một lần nữa, đồng thời nâng cao giọng. Mẹ ơi, con là Tư Mặc, con và em trai tỉnh dậy rồi. Mẹ ở bên trong đó phải không? Nam Khuê sững sờ, lập tức hạ thấp giọng rồi đẩy Lục Kiến Thành ra. Anh mau buông em ra. Thật sự là Tư Mặc và Niệm Khanh đấy. Hai đứa thức dậy rồi. Lục Kiến Thành đột nhiên lại cư xử giống như trẻ con. Anh bá đạo ôm lấy cô. Không do dự mà từ chối luôn. Không buông. Nam Khuê biết người nào đó có lẽ là đang ghen và làm nũng đây mà. Lúc này, chỉ có thể thuận theo chiều gió chứ không được phản ngược lại. Thế là, cô lập tức duỗi tay ra sờ sờ mái tóc của Lục Kiến Thành. Giọng nói dịu dàng dỗ dành anh. Ngoan, anh hiểu chuyện hơn bọn trẻ. Hơn nữa, anh là cha mà. Tư Mặc thì khá tự lập nhưng Niệm Khanh rất dính em. Nếu như nó thức dậy mà không thấy em thì sẽ khóc bây giờ đấy. Vậy thì cứ để nó khóc đi. Tiểu Nam Tử Hán khóc một chút cũng không sao. Nghe xong lời này, Nam Khuê liền cảm thấy xót xa. Đúng vậy, nếu như nó là một cậu bé khỏe mạnh thì tất nhiên sẽ không sao cả. Nhưng Niệm Khanh không như vậy. Cơ thể của cậu bé rất yếu ớt. Nam Khuê từ trước đến nay đều không dám để cho cậu bé khóc hay chịu tủi thân. Cô vẫn luôn yêu thương cậu bé giống như bảo bối. Về bệnh tình của Niệm Khanh, Nam Khuê nhìn Lục Kiến Thành một cái rồi im lặng thở dài. Cô vốn muốn lập tức nói cho anh biết. Nhưng anh vừa mới gặp được cô. Vừa mới vui vẻ được một chút. Cô không muốn lập tức dội thẳng cho anh một gáo nước lạnh. Ít nhất cứ để anh vui vẻ 2 ngày đã. Cho dù chỉ có 2 ngày. Thì ít nhất trong 48 tiếng đồng hồ này. Anh đã thật sự vô cùng vui vẻ. Không cần phải có một chút gánh nặng hay áp lực nào. Dù gì anh cũng là cha của 2 đứa. 5 năm không gặp, anh không nhớ bọn trẻ sao? Tư Mặc thì anh gặp qua rồi. Nhưng Niệm Khanh anh vẫn chưa gặp qua lần nào mà. Tuy 2 đứa nó là anh em sinh đôi. Nhưng là sinh đôi khác trứng. Thế nên ngoại hình không phải giống nhau hoàn toàn đâu. Anh thật sự không muốn đi xem ngay sao? Anh thật sự không nhớ con trai của mình hả? Nhìn thấy cách xử lý vừa rồi của mình không được. Nam Khuê liền lập tức đổi một cách nói khác. Nhớ, Lục Kiến Thành trả lời. Nam Khuê liền cảm thấy vui mừng. Cho rằng anh sẽ buông mình ra. Nhưng không ngờ, anh lại càng ôm cô chặt hơn. Anh ngẩng đầu lên, hết sức dịu dàng. Nhưng, so với con trai, anh vẫn nhớ em hơn. Anh nhớ giọng nói của em. Nhớ mùi hương của em. Nhớ tất cả mọi thứ của em. Khuê Khuê, lửa đều bị em làm cho bùng cháy lên rồi. Nếu không bồi thường cho anh là anh sẽ như thế này mà đi ra ngoài luôn đấy. Em đối xử với anh có phải quá không có trách nhiệm rồi không? Lục Kiến Thành tủi thân nhìn Nam Khuê. Nghe thấy câu nói của anh, Nam Khuê liền lập tức nhún người lên. Sau đó khẽ giọng nói bên tai anh. Buổi tối 2 đứa ngủ rồi. Em sẽ bồi thường gấp đôi cho anh. Được không? Sau khi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, Lục Kiến Thành cũng sửa soạn lại bản thân. Sau đó dắt tay Nam Khuê cùng nhau đi ra ngoài. Cách chương.